Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, cưỡng chế Đại Phòng lửa giận. Tân Hương Vương ra trong đại viện, Đại Phòng cùng Tam Phòng ở giữa xung đột, đã đến sáng súng tình trạng, tới hỗ trợ người địa phương chỉ nhận Vương Tông Đường, căn bản không để ý Long Thành tới đám người này, mà Đại Phòng bên kia lại bởi vì chết Vương Thiên Nam sự tình không có khả năng nhượng bộ. Vì lẽ đó song phương theo trong lời nói giao phong, đã thăng lên đến tứ chi thượng va chạm. Lan, tất cả cút ra ngoài. Vương Tông Đường, con mẹ nó ngươi có ý tứ gì? Con trai của ngươi đánh chết Thiên Nam. Ngươi còn muốn đánh chết thật là ta. Nữ bản yếu đuối, là mẫu lại được. Thiên Nam mẫu thân hiểu cầm. Giờ phút này đã mất lý trí. Đừng nói chỉ có mấy cái súng đối nàng. Giờ phút này dù là chính là Tam Phòng đem đại pháo lôi ra đến, nàng cũng không có khả năng tỉnh táo. Chỉ như bị điên cùng Vương Tông Đường xé rách. Ngươi lại nháo một cái thử một chút. Mẫu thân của Thiên Huy biết mình nam nhân không có khả năng cùng với nàng động thủ. Vì lẽ đó dành ở phía trước liền tóm lấy Hiểu Cầm tóc. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi lại đụng lão công ta. Ta đánh chết ngươi. Đi mẹ nó. Hiểu Cầm thân đệ đệ tiến lên một quyền đánh vào Thiên Huy mẫu thân trên đầu. Mắt đỏ hạt châu quát. Ta chơi chết ngươi. Cái này vừa động thủ. Súng ép không được. Vương Tông Đường càng ép không được. Hai nhà người ở trong viện lốp bốp chỉ làm. Súng không có khai. Nhưng chàng diện đã không khống chế nổi. Nắm đấm. Chân. Trong nội viện các loại thanh tiết công cụ. Tất cả đều hướng về phía tông tộc thân thích thân thể chào hỏi đi qua. Vương Tông Đường nhìn xem cảnh tượng này. Trong lòng kỳ thật phi thường rõ ràng. Thiên Nam chết sự tình cũng chỉ là cái nguyên nhân dẫn đến. Mà Tam Phòng những năm này phát triển. Dần dần cường thế. Mới là hôm nay mâu thuẫn tăng lên nguyên nhân căn bản. Người bình thường phân cái phòng ở. Phân cái di sản còn có thể phát triển đến động đao động thương tình trạng. Huống chi là loại này đại gia tộc trong vòng mấy chục năm tài nguyên phân phối đâu. Tam Phòng những năm gần đây quật khởi. Thế tất yếu lấy đi một bộ phận nguyên bản thuộc về Đại Phòng tài nguyên. Thời gian dài, các loại mâu thuẫn đều sớm tại vô số cái chuyện nhỏ trong chôn xuống phục bút. Mà Vương Thiên Nam chết, chính là để lộ những này phục bút nguyên nhân dẫn đến. Nói cho cùng, Tam Phòng nếu như tiếp tục yếu thế, vậy hôm nay chuyện này căn bản liền sẽ không lên men. Bởi vì ngươi muốn ngăn lấy Đại Phòng bắt Thiên Huy, cũng ngăn không được. Người trong nhà càng không có cái kia lực lượng dám đánh lại. Dám đánh mẫu thân của Vương Thiên Nam. Người địa phương cũng không có can đảm kia dám khẩu súng lộ ra tới. Càng, mọi người ở đây xé rách. Lẫn nhau ẩu đả thời điểm. Một tiếng trầm muộn súng vang lên ở trong viện nổi lên. Đám người dừng tay, ngơ ngẩn. Đều mẹ hắn không xong thật sao? Dừng tay. Vương Tông Đường giơ súng quát. Ai lại đắc ý, ta một súng bắn nổ hắn. Ngươi khỏi phải cầm cái này hù dọa ta. Hiểu Cầm căn bản không sợ. Ngươi đánh ta một thương thử một chút. Tiếng nói rơi, ngoài cửa hai đài ô tô đình trệ. Một người trung niên dẫn đầu xuống xe. Bộ pháp vội vàng đi vào trong nội viện. Đi vào Hiểu Cầm bên cạnh nói ra. Tộc trưởng chuyên để ta tới. Nói để các ngươi về trước đi. Ta trở về đi. Đem Vương Thiên Huy nhất khối mang về. Hiểu Cầm tóc tai bù xù mà quát. Trung niên trần chờ một chút. Ghé vào Hiểu Cầm bên tai nói ra. Các ngươi tới. Tộc trưởng đã rất không cao hứng. Hắn ý tứ là. Chuyện trong nhà phải nhốt tới cửa nói. Thiên Nam sẽ không bạch không. Nhưng ngươi cũng không cần làm can. Hiểu Cầm ngơ ngẩn. Trung niên cất bước đi vào Vương Tông Đường trước người. Ta dẫn bọn hắn về trước Long Thành. Tộc trưởng có ý tứ là, ngươi gọi điện thoại cho hắn. Được, Vương Tông Đường gật đầu. Đi, đi thôi. Trung niên lôi kéo Hiểu Cầm khuyên. Hiểu Cầm đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đi, trung niên nhíu mày cường điệu một câu. Hiểu Cầm cắn răng, không che giấu chút nào trong đôi mắt hận ý. Chỉ vào Vương Tông Đường nói ra. Cảnh ti vết máu giám định lập tức liền ra tới. Nếu như là Vương Thiên Huy. Hắn nhất định phải đền mạng. Vương Tông Đường híp mắt nhìn thẳng nàng, một tiếng chưa lên tiếng. Đang đuổi đến trung niên liên tục khuyên bảo, đại phòng người tạm thời rời đi, mà Vương Tông Đường cũng bấm tộc trưởng điện thoại. Uy, đại gia, người mang theo Thiên Huy trở về một chuyến đi. Tộc trưởng dừng lại nửa ngày, thanh âm bình thản ra lệnh. Vương Tông Đường nắm nắm bàn tay, nhíu mày trở lại, đại gia, Hiểu Cầm dẫn người vừa mới vào trong nội viện liền động thủ. Cản đều ngăn không được, nàng mấy cái kia đệ đệ, đem Thiên Huy mẹ của nàng đều đánh. Ngài nói lúc này, ta đem Thiên Huy dẫn đi, đám người này có thể nghe Thiên Huy nói chuyện sao? Tộc trưởng trầm ngâm nửa ngày, vậy ngươi có ý tứ gì đâu? Ta đi, sự tình không tại trên người ngươi. Người đến có thể giải quyết vấn đề gì? Ta hỏi Thiên Huy, Thiên Nam không phải bị hắn đánh chết. Vương Tông Đường kiên trì trả lời một câu. Ngoặc kép chấm chấm, tộc trưởng nghe nói như thế, trầm mặc khoảng chừng mười mấy giây đồng hồ. Được, vậy ngươi tới đi. Được, chấm chấm, hơn 2 giờ về sau. Long Thành Vương ra lầu chính trong đại sảnh. Đại phòng người đều đến đông đủ. Tộc trưởng nhi tử, cháu trai, cùng nữ quyến chừng mấy chục người, mà Vương Tông Đường thì là ai cũng không mang, chỉ chính mình ngồi ở bên trái trên ghế. Thiên Huy đi không có đi cái kia phòng ở. Tộc trưởng cắm bàn tay, mặt không thay đổi xông Vương Tông Đường hỏi. Đi, Vương Tông Đường gật đầu. Nhưng Thiên Nam không phải hắn làm, còn mẹ hắn cố chấp đâu. Ta đều hỏi, hắn là theo chân Thiên Nam cùng nhau đi cái kia phòng ở. Vào nhà liền động thủ. Người ta cái kia tầng lầu các gia đình đều nói, hắn vừa đánh vừa mắng. Trong phòng căn bản là không có đã nghe qua người thứ tư thanh âm. Không phải hắn làm là ai làm? Thiên Nam mình không có sao. Hiểu Cầm mang theo tiếng khóc nức nở, tình tự hoàn toàn không bị khống chế chửi bới nói. Tộc trưởng mắt sáng như đuốc nhìn về phía Hiểu Cầm, lời nói ngắn gọn mà hỏi thăm. Nếu không, ngươi ngồi ta chỗ này đến hỏi a. Cha, chuyện này rõ ràng, cảnh ti người đều nói. Lần đầu pháp giám kết quả, trong phòng vết máu chính là 3 người. 2 nam 1 nữ, trừ Thiên Nam, còn có Trương Tình tiện nhân kia bên ngoài. Liền chỉ còn lại Vương Thiên Huy. Hiểu Cầm khóc còn muốn lên tiếng, ngậm miệng, tộc trưởng nhìn xem nàng. Lần nữa quát lớn một tiếng, Hiểu Cầm cắn răng, không có lên tiếng nữa. Tộc trưởng cắm hai tay, trầm mặc sau một lúc lâu nói ra. Thiên Huy tổng cộng vây lại Thiên Nam 2 lần, nhưng đều để Trương Tình cái kia nữ chạy. Cái này không bình thường. Còn có, nhiều chứng cớ như vậy bày ở chỗ ấy. Thiên Huy chính mình nói hắn không có làm, khẳng định không có cách nào làm cho người tin phục. Đám người trầm mặc, theo chương mục chi tiêu 100 vạn, tại Tùng Giang cùng xung quanh ở khu quy hoạch vung tiền. Đào sâu 3 thước, cũng phải cấp ta tìm tới cái này Trương Tình. Có phải là Tiểu Huy làm? Nàng khẳng định nhất rõ ràng. Tộc trưởng nhíu mày tiếp tục nói ra. Người tìm được, sự tình biết rõ ràng. Nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Cái kia muốn tìm không đến người đâu. Hiểu Cầm khóc hỏi. Tộc trưởng có chút chán ghét nhìn Hiểu Cầm một chút. Cơ quan tư pháp còn không có tuyên bố kết án. Người nhận định liền nhất định là sự thật sao? Lại nháo, người liền cửa chính đều đừng cho ta ra. Hiểu Cầm nắm chặt nắm đấm, không dám lên tiếng nữa. Trước tìm người, tìm tới nhân chi trước. Thiên Huy không thể rời đi Tân Hương. Tộc trưởng nhíu mày nói ra. Đại phòng đi trong vùng một số người, đem Thiên Nam thi thể trước tiếp trở về. Nên làm tang sự nhi xử lý tang sự. Nên thu xếp đều tiếp tục thu xếp. Cứ như vậy, chấm chấm, mâu thuẫn tạm thời bị tộc trưởng cưỡng chế xuống dưới về sau. Vương Tông Đường liền rời đi đại viện. Hiểu Cầm trong lòng không phục, mang người muốn lại đi tìm tộc trưởng nói chuyện. Nhưng cái sau căn bản không gặp nàng, chỉ theo bên cạnh mình mấy người tại thư phòng bắt đầu trò chuyện. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Tộc trưởng ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Nhất định phải tìm cho ta đến cái kia Tiểu Tình. Nàng biết đến khẳng định không ít. Được, người bên cạnh khẽ gật đầu một cái. Nhìn chằm chằm điểm tam phòng bên kia. Tông Đường cho ta cảm giác cũng không đúng lắm. tộc trưởng lần nữa phân phó một câu. Tùng Giang Tân Nguyên khu xung quanh đại đất hoang bên trong. Phó Tiểu Hào quay đầu hô. Ca, ta tìm được. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.